Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 754, chính Huyền Thần Tông sầu lo. Nhìn qua một màn này, Thanh Ngọc Thần chủ thần sắc kinh nghi bất định. Không khẳng định hỏi, hắn chết sao? Còn lại Thái Thượng trưởng lão cũng là một mặt kinh hãi. Không xác định lắc đầu. Vừa mới thần cấm uy năng bộc phát chi khủng bố. Trên đời hiếm thấy, bọn hắn liền xem như riêng phần mình tế ra pháp bảo thần thông bảo vệ tự thân. Cũng là bị khủng bố uy năng chấn động đến khí huyết khuấy động. Thụ không nhỏ vết thương nhẹ, mà trực tiếp kích phát thần cấm uy năng Trác Tử Hàng. Bị cái này kinh khủng uy năng thôn phệ, cũng hẳn là trực tiếp thần hồn câu diệt mới đúng. Đám người nhìn phía uy năng bộc phát thần cấm chỗ, nơi đó đã biến thành một mảnh hư vô. Khắp nơi đều là không ổn định hư không loạn lưu, làm người sợ hãi không thôi. Mà Trác Tử Hàng thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Thanh Ngọc Thần chủ thần sắc khó coi, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh nghi bất định. Trác Tử Hàng thật đã chết rồi sao? Có thể coi là bị thần cấm bộc phát uy năng oanh chết không toàn thây. Vậy cũng dù sao cũng nên lưu lại nhiều vết tích a. Một vị thái thượng trưởng lão không xác định nói ra, cũng có khả năng bị loạn nhập hư không loạn lưu bên trong. Hư không loạn lưu ở trong không gian chính là rối loạn. Liền xem như thần chủ cũng vô pháp tiếp nhận kia rối loạn không gian. Chỉ sợ Trác Tử Hàng đã là chết không toàn thân chi địa. Còn lại thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu. Đồng ý thuyết pháp này. Hư không loạn lưu có thể nói là kinh khủng nhất hãm cảnh. Hư không loạn lưu ở trong chính là rối loạn không gian. Là cực kỳ không ổn định không gian. Lâm vào hư không loạn lưu bên trong, nhục thân sẽ bị trong nháy mắt tách rời sụp đổ tích. Liền liền thần hồn cũng sẽ bị hư không loạn lưu triệt để phá hủy. Có thể nói bị cuốn vào hư không loạn lưu, thì tương đương với bị tuyên bố tử hình. Theo dưới mắt tình huống đến xem, Trác Tử Hàng xác thực cũng đã là chết không có chỗ chôn, triệt để thân tử đạo tiêu. Nhưng là Thanh Ngọc Thần chủ lại là chau mày, một mặt âm trầm. Không có tận mắt thấy Trác Tử Hàng bỏ mình, hắn luôn luôn có chút không yên lòng. Thanh Ngọc Thần chủ sau lưng, một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng nói. Trưởng giáo chân nhân, dưới mắt chúng ta nên như thế nào làm việc? Thanh Ngọc Thần chủ thần sắc âm trầm, trầm ngâm một lát, chậm rãi thở dài một hơi. Thản nhiên nói, trước tiên phản hồi tông môn bẩm báo lão tổ, lại bàn bạc kỹ hơn. Mấy vị thái thượng trưởng lão nhao nhao gật đầu, đồng nói, đây, rất nhiều thần chủ quay người rời đi, chỉ để lại một mảnh hoang vu, khắp nơi nổi lơ lửng từng đạo tàn phá thiên địa đại đạo. Trừ cái đó ra, còn có thần linh giao thủ lưu lại vết tích, thần thông lưu lại uy năng, hướng thế nhân kể rõ, lần này từng bạo phát một trận không muốn người biết kinh thiên đại chiến. Sau mấy tháng, Thanh Ngọc Thần chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão về tới chính Huyền Thần Tông. Thanh Ngọc Thần chủ vừa mới trở lại chính Huyền Thần Tông, liền thần sắc vội vã hướng phía tổ địa bay đi, cũng là đưa tới không ít đám đệ tử người chú ý. Nhao nhao suy đoán đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho xưa nay trầm ổn trưởng giáo chân nhân như thế cuống quýt. Chẳng lẽ lại là xảy ra đại sự gì? Chính Huyền Thần Tông tổ địa ở vào sơn môn chỗ sâu, uy nghiêm túc mục, tràn ngập thâm trầm đế uy. Nơi này cũng là chính Huyền lão tổ vị này thần tôn chỗ ở. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Thanh Ngọc Thần chủ hướng phía chính Huyền lão tổ cung kính thi cái lễ. Cung kính nói, lão tổ. Chính Huyền lão tổ thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, sự tình đã làm xong. Thanh Ngọc Thần chủ thần sắc hơi khó coi, nhưng vẫn là đem sự tình tường tình cáo chi chính Huyền lão tổ. Cuối cùng kia Trác Tử Hàng tự thân đụng vào thần cấm chỗ, đưa tới thần cấm bộc phát, hư không loạn lưu. Chúng ta sau khi đi ra, liền phát hiện Trác Tử Hàng đã là bị cuốn vào đến hư không loạn lưu ở trong. Chấm ngoặc kép, chính Huyền lão tổ nghe vậy, trên mặt lập tức âm trầm xuống, trầm giọng nói. Nói như vậy, các ngươi không có tận mắt thấy Trác Tử Hàng bỏ mình. Thanh Ngọc Thần Chủ run lên trong lòng, vội vàng nói, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Trác Tử Hàng bỏ mình, nhưng là hắn bị cuốn vào đến hư không loạn lưu bên trong, chỉ sợ cũng không sống nổi. Chính Huyền lão tổ chậm rãi hai mắt nhắm lại, trầm ngâm không nói, mà Thanh Ngọc Thần Chủ thì là đứng hầu ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Không biết qua bao lâu, Chính Huyền lão tổ mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, buồn bã nói, hư không loạn lưu vô cùng kinh khủng, từ khai thiên tích địa đến nay, chưa hề có người có thể còn sống theo hư không loạn lưu ở trong ra. Liền xem như thần chủ cũng vô pháp tiếp nhận hư không loạn lưu uy lực. Trác Tử Hằng bị cuốn vào đến hư không loạn lưu bên trong, hẳn là chết rồi. Chấm ngoặc kép. Thanh Ngọc Thần Chủ nghe vậy, vội vàng gật đầu. Nhưng là Chính Huyền lão tổ lại là chậm rãi đứng dậy, trên mặt hiện ra một tia lo âu. Nhưng nếu là Trác Tử Hằng không chết, chấm ngoặc kép, chuyện kia cũng có chút không ổn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.